LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2442, chương 2445, đau khổ chờ đợi không phải biện pháp. Tô Minh cùng Lâm Nhạc lúc này liếc nhìn nhau, dù sao từ ánh mắt của đối phương đều nhìn ra loại kia im lặng cảm giác. Cái này cái quái gì vậy, xác định không đang nói đùa sao? Lại có người ở chỗ này đợi chừng 2 năm. Cái này sợ là đem lương khô cái gì đều cho mang rồi a hát. Thật không biết nên khen hắn nghị lực đáng khen đây, hay là nên nói hắn là cái ngốc đâu. Trọng điểm là chờ thời gian 2 năm, vẫn là không có nhìn thấy truyền thuyết âm trúc lão quái một mặt. Đây không chắc cũng quá thảm một chút, cũng không thể nói âm trúc lão quái quá tuyệt tình. Lúc đầu nói, người này tính cách quái dị, hơn nữa niên kỷ lớn như vậy, tính tình đến rồi, ai cũng sẽ không gặp. Chuyện này lệ giống như một tòa núi lớn, khả năng vốn là còn điểm hy vọng, lập tức bị toàn bộ đập vỡ. Tất nhiên âm trúc lão quái không gặp người. Tiểu muội muội kia, ngươi không phải người nơi này sao? Giúp chúng ta làm điểm cây trúc đi ra chứ, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lâm Nhạc lúc này là thấp giọng nói ra. Gia hỏa này vẫn là so sánh tặc, nghĩ tới loại kia biến báo phương pháp, chỉ bất quá căn bản không có tác dụng gì. Cái này cung trang nữ nhân nói thẳng, người nghĩ nhiều, ta cũng không có quyền lực đi động cái này đào chân quý cây trúc. Ta nói nhiều như vậy, về phần các ngươi là đi hay ở, từ chính các ngươi quyết định. Âm trúc đảo sẽ không can thiệp, bất quá tại đảo, các ngươi đến thành thật một chút, cấm chỉ đấu nhau đánh nhau còn có lớn tiếng ầm ĩ. Nói sau khi xong, cái này cung trang nữ nhân liền đi thẳng, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Lâm Nhạc cùng Tô Minh. Về phần một bên Dịch đại sư, hoàn toàn cùng không khí không sai biệt lắm, đánh nhau thời điểm gọi hắn được, về phần tình huống khác dưới, căn bản không có tồn tại cảm giác. Vừa rồi cái kia cung trang nữ nhân tại lúc nói chuyện, đem Dịch đại sư cho coi thường, có loại đặc biệt cảm giác bất đắc dĩ. Người ta rõ ràng sẽ không gặp, vậy phải làm sao bây giờ? Cưỡng ép xông vào sao? Đoán chừng là khẳng định không được. Âm trúc lão quái tất nhiên như vậy tránh, vậy nói rõ người ta có túm vốn liếng, khẳng định không phải người bình thường. Muốn đánh nhau hắn, đoán chừng là rất không có khả năng. Tô Minh cùng Dịch đại sư cộng lại đoán chừng đều không được. Đánh không lại, còn muốn cái gì cây trúc? Sợ là liền cái mạng nhỏ của mình đều giữ không được. Ngược lại Tô Minh lúc này, ngược lại có thể lý giải những cái kia đợi tại đảo không đi người. Dù sao mọi người thật vất vả đến một chuyến, hơn nữa tới được mà nói, đích thật là báo loại kia khát vọng tâm tính, kết quả ăn bế môn canh, trong lòng thật là khó chịu, vô cùng không cam tâm. Như vậy đi, cảm giác quá thua thiệt, cho nên muốn lấy lưu lại nhìn một chút, nói không chừng có cơ hội đâu. Tô Minh, hai chúng ta nên làm cái gì? Lâm Nhạc hỏi một câu. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là trước chờ lấy nhìn xem tình huống, giống như bọn hắn chờ xem, tổng không thể tới đi thôi. Buổi chiều lúc trạng vạng tối, đảo có một trận du dương tiếng địch truyền ra, có thể nói là quấn xà nhà ba thước, nghe hết sức hưởng thụ, vờn quanh ở toàn bộ đảo nhỏ phương. Tô Minh nhắm mắt hưởng thụ lên, thổi sáo người này tuyệt đối là một cao thủ, nói không chừng là âm trúc lão quái bản nhân, trách không được tòa đảo này gọi là âm trúc đảo đây. Tô Minh hiện tại cuối cùng là đại khái hiểu rồi, có âm nhạc cũng có cây trúc, vậy dĩ nhiên là âm trúc đảo, vô cùng hình tượng. Nghe cái này âm nhạc, xác thực để cho người ta lo âu tâm tình đã thả lỏng một chút, vô cùng hưởng thụ. Liền Dịch đại sư đều nhắm mắt lại dụng tâm đi lắng nghe. Tiếng địch đại khái kéo dài nửa giờ khoảng chừng liền biến mất. Biến mất về sau, sắc trời dần tối, đã từ từ có tinh không phủ xuống. Lòng nóng nảy tình có thể nói còn đang kéo dài, nhất là đến muộn thời điểm, còn chờ đợi ở đây, tâm luôn có một cỗ không nói ra được cảm xúc ở tại. Trọn vẹn ở chỗ này chờ 3 ngày 3 đêm, cơ hồ ở cái này giống nhau vị trí, Tô Minh bọn họ các loại 3 ngày 3 đêm. đứng mệt mỏi ngồi một hồi, ngồi mệt mỏi đứng lên đứng đấy, vô cùng nhàm chán, mỗi một ngày đều qua không sai biệt lắm, hơn nữa đem người kiên nhẫn, cũng tiêu mà thất thất bát bát, tương phản ở cái này chờ đợi quá trình, Lâm Nhạc còn có Dịch đại sư, biểu hiện đều Tô Minh biểu hiện muốn trầm ổn một chút. May mắn Tô Minh hệ thống không gian, lâu dài dự sẵn một chút chân không bao trang đồ ăn. Đây là trước kia đi leo núi thời điểm mua, bởi vì mua khá nhiều, sở dĩ căn bản không ăn đi. Loại vật này cũng không cần lo lắng quá thời hạn vấn đề. Còn có một số nước lọc, sở dĩ 3 ngày trôi qua, bọn họ cũng là còn có thể chèo trống. Mỗi một ngày đều là không sai biệt lắm trải qua, liền mỗi đêm tiếng địch, cũng là không sai biệt lắm. Xem ra là xế chiều mỗi ngày đều có, mà còn chờ cái này mấy ngày. Tại đảo những người kia, Tô Minh gặp được không ít người bởi vì không kiên trì nổi, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Đồng thời cũng có một số người lại qua đến rồi, ở chỗ này không cam lòng chờ đợi. Như thế liên tiếp, thật đúng là một mực duy trì lấy mấy chục người ở chỗ này chờ đợi. Mọi người không có gì giao lưu, bởi vì tâm tình đều không khác mấy. Lại thêm nội tâm có một ít lo nghĩ, cũng không cách nào giao lưu đến cùng một chỗ. Cuối cùng đã tới ngày thứ tư, Tô Minh rốt cục nhịn không được. Trời đã sáng về sau, Tô Minh trực tiếp từ địa bò lên. Cái quái gì vậy? Nhất định phải áp dụng phương pháp. Tô Minh cửa không khỏi nói một câu. Lâm Nhạc ngủ mơ mơ màng màng, bị Tô Minh làm cho sợ hết hồn, tranh thủ thời gian bừng tỉnh, nói ra: Tô Minh ngươi đừng xúc động nha, muốn đi vào trộm cây trúc không đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh nói ra: Ai nói muốn trộm cây trúc? Ta nói bên ngoài những cái này phổ thông cây trúc, có thể hay không chặt một cái? Tô Minh ngươi không phải là mất trí rồi à hát. Cái này thông thường cây trúc, bên ngoài cũng khắp nơi đều là. Ngươi muốn cái này có làm được cái gì? Lâm Nhạc nói ra, đương nhiên hữu dụng. Tô Minh tâm mấy ngày nay một mực đang nghĩ nên làm cái gì. Tiếng địch cho hắn linh cảm, hắn nhất định phải liên lạc đến âm trúc lão quái. Khổ như vậy đáng chờ đợi, căn bản không phải biện pháp. Muốn liên lạc với âm trúc lão quái, thổi sáo thì là một cái phương pháp. Hắn thổi cây sáo Tô Minh có thể nghe được. Như vậy đồng lý, Tô Minh thổi, hắn hẳn là cũng có thể nghe được. Nếu như cái này âm trúc lão quái là một cái hiểu âm nhạc ưa thích âm nhạc người, nghe được tiếng địch của mình, như vậy hắn khẳng định bao nhiêu sẽ có chút cảm giác. Đây cũng là duy nhất phương pháp. Về phần tại sao muốn thổi địch, nguyên nhân rất đơn giản. Tô Minh cũng không có cái khác nhạc khí nha. Ai không có chuyện làm, lại ở thân mang một nhạc khí đâu. Mà cây sáo thứ này cũng không khó, vẫn là tốt hơn làm. Tuyển một cái thích hợp cây trúc, đoạn một cái không khác nhau lắm về độ lớn dài ngắn, liền có thể làm được. Đây cũng là Tô Minh tại sao phải chặt cây trúc nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn làm cây sáo. Đây là Tô Minh sau cùng dãy dụa. Nếu như cái này lại không được, sợ là không phương pháp gì. Người ta các loại 2 năm đều không được, Tô Minh không cảm thấy mình một mực chờ xuống dưới có phương pháp. Tô Khải Sơn bên kia là kéo không nổi lâu như vậy. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.